Bởi vì bối cảnh của Tô Tín cho tới nay đều là trong sạch cho nên bọn họ chỉ cần cân nhắc thái độ triều đình là đủ. Nhưng từ nay về sau, nếu như bọn họ còn muốn dùng loại thủ đoạn này đối phó Tô Tín, bọn họ phải suy nghĩ kỹ thái độ của cường giả Dương Thần Cảnh thần bí, sau lưng Tô Tín. Chuyện lần này Tô Tín phải chuẩn bị rất lâu mới có thể nhờ Tần Nghiễm Vương ra tay. Hắn không chỉ muốn tránh thoát đám người huyền quan cướp giết, hắn cũng muốn mượn cơ hội lần này, lại một lần nữa làm thanh danh của mình vang vọng giang hồ. Cách chương.